Hợp đồng ở rể, chương 54, bày tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hán đang ở trong phòng bếp giảng kỹ thuật dùng dao cho mấy đầu bếp trẻ. Kỹ thuật tôi chuẩn bị biểu diễn gọi là Phượng Hoàng nhảy múa. Anh cầm chiếc chảo lên, đặt vào đó mấy miếng thịt gà. Vừa đảo tay một cái, mấy miếng thịt gà liền bay lên không trung, xoay tròn trong ngọn lửa. Mùi thơm thịt gà tỏa ra nức mũi. Mấy người đầu bếp đều nhìn không chớp mắt. Phương pháp này cho phép gà được nóng đều ở mức độ lớn nhất. Và mùi thơm ngạt ngào tỏa ra sau khi xào. Vị mềm và dai, dư vị là vô tận. Đầu bếp Trương, Bàng Đại Dũng hớt hải chạy vào. Đầu đầy mồ hôi, nói, đừng ở đây nữa. Mau tới phòng tiệc, cậu Tôn muốn mời rượu cậu. Tôn Chính Đình, Vương Hán gật đầu, đặt chảo xuống. Đi tới bữa tiệc cùng Bàng Đại Dũng. Trong phòng, bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Hàng loạt mỹ vị được bày lên. Mỗi món đều ngon miệng đặc sắc. Không khí vô cùng náo nhiệt. Dương An Ni dưới sự sắp xếp của Tôn Chính Đình. Không ngừng rót rượu cho Vệ Uyển Nhi. Còn Vệ Uyển Nhi thì uống tượng trưng một chút rượu vang. Sau đó không uống thêm giọt nào nữa. Cực kỳ tiết chế. Đúng vào lúc này, cậu Tôn. Bàng Đại Dũng dẫn Vương Hán tới, cười tươi giới thiệu, đây chính là đầu bếp chính của bữa tiệc hôm nay, đầu bếp Trương. Soạt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Hán. Là anh ta, có vài người kinh ngạc thốt lên. Anh không phải là người thoa dầu xoa bóp cho mọi người hồi sáng ư, kỹ năng xoa bóp có 102. Đã vậy còn giỏi nấu ăn. Trương Phong, một cô gái xinh đẹp tóc đỏ tán dương. Các món hôm nay đều do anh làm ư, lợi hại thật đó. Tay nghề massage đỉnh cao. Nấu ăn lại giỏi thế này. Còn thứ gì anh không biết không? Đỉnh quá đi mất. Một cô gái khác cũng khen ngợi. Oa, anh ngầu quá. Biết massage, biết nấu ăn. Anh có người yêu chưa? Tối nay rảnh không? Phòng chỉ có mình tôi. Tối nay qua massage cho tôi. Tiện dạy tôi nấu ăn được không? Ấn tượng của Vệ Uyển Nhi với Trương Phong là sâu nhất. Cô cũng cất lời. Thật không ngờ anh lại đa tài đa nghệ như vậy. Đặc biệt là món chính hôm nay. Long Phượng Trình Tướng. Vị rất ngon. Tôi rất thích. Vương Hán gật đầu đáp lễ với mọi người. Sau đó mỉm cười với mỗi Vệ Uyển Nhi. Cô Vệ, cảm ơn cô đã yêu thích. Lời này nói thật là hay. Vệ Uyển Nhi lại tăng thêm hảo cảm. Người trẻ tuổi nỗ lực như anh, giờ hiếm gặp lắm, sau này tiếp tục cố gắng. Tôi ủng hộ anh, Vương Hán gật đầu, được, từ khi nhìn thấy Vương Hán, sắc mặt Tôn Chính Đình liền xa sầm. Nhưng vì lấy lòng Vệ Uyển Nhi, không thể tỏ thái độ gì. Hắn ta lạnh giọng nói với Trương Tuyết, quản lý Trương, rót một ly cho anh ta, bảo anh ta uống xong thì rời đi, chúng ta tiếp tục bữa tiệc. Trương Tuyết lập tức mời rượu Vương Hán, lườm anh một cái sắc lẹm, cậu Tôn thưởng cho anh, uống nhanh rồi đi mau. Vương Hán đón lấy ly rượu, cười chân thành, tôi mượn ly rượu này, chúc mọi người vui vẻ, chúc cô Vệ mãi mãi trẻ trung xinh đẹp. Nói xong liền cạn ly, sau đó rời đi cùng Bàng Đại Dũng, ồ, xem kìa. Vài người thì thầm, khen ngợi anh. Nhân viên tuyệt vời như này tìm ở đâu vậy? Quan trọng là lại còn đẹp trai nữa. Tôi thích quá đi mất. Đến Vệ Uyển Nhi cũng nhìn theo cho đến khi anh đi khỏi phòng ăn. Hảo cảm với người nhân viên trẻ tuổi tài năng này càng tăng thêm. Cách Trương.